Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải, phong cách chiến đấu này sao lại quen mắt như vậy? Ta đánh cược một tin. Hát tệ, tổng tư lệnh này tuyệt đối chính là đại ký Tô Dư. Ta đặt cược 2 sao tệ. Stanis cấm cờ bạc, quản lý nhanh chóng đến để đưa người trên ra ngoài. Ai, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Nơi này chính là mấy trăm ngàn chủng tộc vô thiên cái địa. Còn có chủng tộc cao cấp chỉ huy, có thể thắng thì có quỷ. Lúc này, ở khu vực giữa hai tin, hát cầu, bước tiến của đại quân chủng tộc dừng lại, nhìn thẳng vào đội ngũ học sinh. Tô Dư phía ở phía trên tất cả học sinh, tin. Hát thần lực trải ra, lập tức cảm giác được vị trí chủng tộc cao cấp trốn sau đại quân chủng tộc cấp thấp. Trách không được vừa rồi chúng nó đột nhiên tăng tốc độ, thì ra là có chỉ huy. Ánh mắt Tô Dư hơi trầm xuống. Nhưng may mắn thay, nó phải là vấn đề thời gian, chỉ có một. Tất cả mọi người, phân tán vị trí. Tô Dư đờ, e lại máy thông tin bên trong robot, đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người chung quanh. Thông qua quang não xem trận đấu cùng cảm giác nhập vai không giống nhau. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều bị một chiêu vừa rồi của Tô Dư lộ khiếp sợ đến không thể phục hồi tin. Hát thần lại, lập tức theo bản năng liền dựa theo chỉ thị của Tô Dư bắt đầu di động. Đám người vốn đứng thành một đoàn trong nháy mắt trải thành một tấm lưới kín không kẽ hở, vây hãm con đường đi tới của đại quân chủng tộc đang chuẩn bị PS. Át động, đạo lý ta đều hiểu, nhưng chúng ta vạn nhất chỗ nào bị phá, không phải lập tức bị động lê. N sao, giọng nam nghi ngờ Bạch Duyệt lúc trước lại vang lê. N, Tô Dư không đáp lại, dùng quyền chỉ huy của mình tại chỗ đá người ra khỏi trò chơi. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Thanh âm của Tô Dư vang vọ, ân bên trong robot của mọi người, điếc tai, ta hy vọng, ân, nghi vấn như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa. Nghe rõ chưa? Tô Dư nghiêm túc hỏi, nghe rõ ràng rồi, mọi người phản xạ có điều kiện trả lời. Bạch Duyệt tin, hát nhãn, nhỏ giọng nói, à, tiểu ngũ thật đẹp trai. Tô Dư nghe được mọi người trả lời, lại nhìn lướt qua bố cục chung quanh một vòng, khẽ nhíu mày. Kết nối với tổng chỉ huy hạm. Trong quá trình chiến đấu chú ý phân phối lại vị trí đứng cho những học sinh này, tốt nhất có thể bảo đảm mạnh yếu xen kẽ. Nhận được, Lý Hổ đang dựa theo chỉ thị của Tô Dư chỉ huy đội ngũ khác tiến công chủng tộc vẫn còn trên tin. Hát cầu, nghe được thanh âm của Tô Dư lập tức trả lời. Ta cảm thấy chuyện này có chút vấn đề, nếu là vì ngăn cản chủng tộc di chuyển, chẳng lẽ không phải nên để cho tất cả mọi người đến ngăn cản sao? Tại sao vẫn còn chiến đấu trên một ngôi sao hoang? Thật vậy, ta cũng nghĩ rằng điều này là không hợp lý. Nhìn như vậy, những học sinh chặn này có khối lượng nhiệm vụ quá lớn, không công bằng. Hơn nữa, ta vừa chụp ảnh màn hình nhìn kỹ danh sách chỉ huy cô ấy đã làm trước đó. Trong mỗi khoảng thời gian, hầu như đều có một đội ngũ không nhận được mệnh lệnh. Ai nha, đừng dối dám nữa, nói thế nào cô ấy cũng là học sinh, không nghiêm cẩn như chuyên gia thật sự cũng không có gì đáng trách. Khi Tô Dư chỉ huy, tiếng nghi ngờ trên màn đạn dần dần nhiều lê, N. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng chút nào đến người tiến hành chiến đấu trong khoang mô phỏng. Tô Dư đem tất cả mệnh lệnh PS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át ra, lại cho học sinh một mệnh lệnh không thể lui về phía sau. Sau đó trong nháy mắt học sinh nổ súng, mạnh mẽ hướng bên trong bầy trùng vọt tới. Nếu muốn giảm bớt áp lực cho học sinh, nàng nhất định phải tiêu diệt chủng tộc cao cấp trong đội ngũ trước. Thấy tổng tư lệnh theo hướng viên đạn xông vào, không ít học sinh sợ Tô Dư bị ngộ thương, lập tức rời họng súng, viên đạn trong nháy mắt bê, ắn lệch. Cùng lúc đó, đại quân chủng tộc bắt đầu áp sát phía trước. Không cần quản ta, chiến đấu bình thường. Tô Dư thấy trạng thái học sinh không đúng, lập tức mở mệnh lệnh thông tin. Nàng đã cảm giác được vị trí chủng tộc cao cấp. Học sinh nhìn chủng tộc gần trong gang tấc, lại nhìn thoáng qua tổng tư lệnh đã bị bầy trùng bao phủ. Cắp. N răng, tiếp tục nổ súng. Lúc này, khán giả còn đang PS, át sóng trực tiếp dưới góc nhìn của Tô Dư nhìn thấy robot vừa tránh né chủng tộc tiến công trong hình ảnh, vừa tránh né đạn của học sinh vẫn có vẻ thành thạo như trước, đều cảm thấy cơ giáp mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Đây có phải là trạng thái mà một học sinh có thể đạt được không? Hả? Đây là sự khác biệt giữa nhân gian, ta ngưỡng mộ. Xong rồi, ta chuẩn bị trèo tường rồi, ta cảm thấy cô ấy lợi hại hơn giám khảo Tô Dư. Màn đạn nhanh chóng xẹt qua, trên trang livestream, chỉ thấy robot cỡ trung mộc mạc ở một nơi dày đặc trùng tộc đột nhiên tắt máy đẩy, để robot ở trong không gian dựa theo quán tính tiếp tục duy trì tốc độ cực cao tiến hành vận động. Cùng lúc đó, tiếng ồn của toàn bộ robot gần như không có gì. Sau đó, robot mạnh mẽ bê, ấn 2PS, áp về phía vị trí phân bố tương đối lỏng lẻo của trùng tộc. Hai đạo bạch quang xẹt qua, khi khán giả còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiết tấu tiến lê. N của cả đại quân trùng tộc trong nháy mắt rối loạn. Điểm này, học sinh đánh lại trùng tộc cảm nhận sâu sắc nhất. Đám trùng tộc đột nhiên lại bắt đầu xông lê. N, khi áp lực B, ấn đột ngột tăng lê. N, những áp lực khác trong nháy mắt giảm bớt không ít. Trùng tộc lại không còn đầu óc, điều này chứng tỏ. Trùng tộc cao cấp chỉ huy chúng bị tiêu diệt. Lý Hổ, tất cả trùng tộc cao cấp đều định vị sao? Tô Dư sau khi tiêu diệt trùng tộc cao cấp vẫn không khởi động máy đẩy robot, tùy ý mình vọt tới tin. Hát biên cảnh, tiện tay mở máy liên lạc bên trong robot ra, hỏi Lý Hổ đạo. Định vị rồi, đã phái người đi vây kín rồi. Thanh âm có chút khẩn trương của Lý Hổ vang lê. N, bất quá bọn họ đánh không lại, dài nhất cũng chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Đủ rồi, Tô Dư lạnh lùng nhìn thấy bóng dáng của mình thờ ơ với bóng dáng của mình, một cỗ não hướng về phía vị trí B, ấn đạn xa xa của chủng tộc cấp thấp, xác định nhiệm vụ của Lý Hồ quả thật đã đạt được hiệu quả bước đầu, sau đó mở máy đẩy, vững vàng rơi xuống biên giới tin, hát, bởi vì muốn triển khai di cư, số lượng chủng tộc lưu lại bên trong biên giới tin. Hát so với lúc trước giảm đi rất nhiều, mật độ phân bố như vậy, rất thích hợp đi tìm tổ trùng. Tô Dư mười ngón nhanh chóng ba, y múa, liên kết tin, hát thần lực của ta, sau đó đem bản đồ phân bố tin. Hát cầu hiện tại truyền cho ta. Tô Dư bình tĩnh phân phó. Được, Lý Hổ lập tức làm theo. Cách chương.